Tổ thần Chí Tôn, chương 1106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh hằng thần quốc lãnh thổ quốc gia vô biên vô hạn, giải đất trung tâm càng là thần bí khó lường. Đến nay không người có thể đánh cấp độ bọn hắn vẫn là quá thấp. Ở trong khổng lồ vũ trụ, bất quá là hơi bụi mênh mông mà thôi. Ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết trời lớn đến bao nhiêu. Trong đôi mắt thần hoàng hiện lên hào quang thâm thúy, hắn giơ lên chén rượu trong tay nói. Kính Long tướng huynh một ly, khách khí khách khí, Long tướng ha ha cười nói, vòi xúc tu lắc nhẹ, hiển nhiên tâm tình không tệ. Giờ phút này, ba người Diệp Thần ở Mỹ tỷ kia dẫn dắt, đã tiến nhập một gian phòng riêng của tửu quán, gian phòng này còn là phi thường rộng rãi, đủ để dung nạp xuống hơn 10 người, trong phòng lắp đặt thiết bị xa hoa tinh xảo, trên mặt bàn bày đặt rượu ngon cùng đồ ăn. Cửu Dạ liếc nhìn Mỹ tỷ kia liền khom người lui xuống. Trước khi không có bị gọi đến, nhóm tỷ nữ là sẽ không chủ động tiến vào gian phòng này. Hơn nữa tại đây bị bố trí cấm chế cách âm, bên ngoài căn bản nghe không được người ở bên trong đang nói cái gì. Tốt rồi, kế tiếp không có người quấy rầy chúng ta. Cửu Dạ ha ha cười nói, hắn híp mắt nhìn thoáng qua Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt. Tuy thực lực của hắn không bằng Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt, nhưng hắn là khách quen nơi đây. Cho nên hắn cũng không lo lắng Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt sẽ cầm hắn thế nào. Hắn xoa xoa đôi bàn tay nói. Huynh đệ, hiện tại có thể đem đồ vật kia lấy ra đi à nha? Trong đôi mắt Cửu Dạ thoáng hiện qua một vẻ tham lam khó có thể ức chế. Diệp Thần nhìn thoáng qua Tử Nghiên Nguyệt bên cạnh, chỉ thấy thân hình Tử Nghiên Nguyệt khẽ động, đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất, sau một khắc đã đột ngột xuất hiện trước người Cửu Dạ, một cái cùi trỏ hung hăng đâm vào phần bụng Cửu Dạ. Bành, một tiếng, Cửu Dạ lập tức đau đến giống như là tôm luộc cong lại, sắc mặt chướng đến ửng hồng, trong lúc nhất thời lời nói cũng không nói ra được. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Cửu Dạ trì hoãn cả buổi mới thở gấp khí đến, hắn đau đến ruột cũng muốn nổ ra rồi. Một kích này của Tử Nghiên Nguyệt vẫn là tương đối hung ác. Cửu Dạ chỉ là đạo huyền cảnh giới, nếu như Tử Nghiên Nguyệt không phải thu một phần lực lượng, Cửu Dạ chỉ sợ đã sớm đi đời nhà ma rồi. Trong đôi mắt thanh tịnh kia của Tử Nghiên Nguyệt hiện lên một tia chán ghét, nàng đã sớm xem Cửu Dạ khó chịu rồi, Cửu Dạ căn bản chính là một cặn bã. Diệp Thần ngược lại là phi thường bình tĩnh, thần sắc thong dong nhìn xem Cửu Dạ. Cửu Dạ án lấy phần bụng miễn cưỡng đứng lên, thần sắc dữ tợn nhìn xem Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt, cuồng loạn gào thét. Các ngươi rõ ràng dám đánh ta sẽ làm cho các ngươi bị chết rất thảm, đừng quên nơi này là nội thành. Các ngươi dám đối với ta động thủ, Cầu Gia ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Vừa dứt lời, chỉ nghe, bành, một tiếng, Cửu Dạ lần nữa bị Tử Nghiên Nguyệt đánh bay đi ra ngoài, chật vật té ngã trên đất. Cửu Dạ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, bị Tử Nghiên Nguyệt không ngừng đánh vào xương sườn, phần bụng. Tất cả các địa phương, Tử Nghiên Nguyệt đến từ ảnh sát nhất tộc, ra tay thật nhanh, thân hình hóa xuất ra đạo đạo hư ảnh, một kích lại một kích đánh. Dương nhiên thời điểm ra tay Tử Nghiên Nguyệt là thu liễm một phần lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Dạ rắn rắn chắc, chắc chúng một chầu đánh, da chóc thịt bong, kêu thảm thiết liên tục, nhưng hắn vẫn là chết không có mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ là không ngừng phóng ngoan thoại. Hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta sớm muộn sẽ cho các ngươi đẹp mắt. Có gan đánh chết ta, giết ta, hai người các ngươi mơ tưởng bước ra nội thành. Cửu Dạ bị đánh đến mặt mũi bầm dập, trên mặt đất chết đi sống lại, nhưng mà thời điểm ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Thần, ánh mắt y nguyên rất hung ác, giống như là một đầu sói đói bị thương. Diệp Thần nhíu mày, hắn ngược lại là có chút ít xem thường Cửu Dạ này rồi, vốn cho là loại người như Cửu Dạ sống an nhàn sung sướng, không qua vài cái đánh sẽ xin tha, không có nghĩ đến Cửu Dạ này xương cốt còn rất mạnh. Cửu Dạ đau đến toàn thân đều phát run, không ngừng chửi ầm lên. Từ khi hắn sinh ra đến nay, còn chưa từng có người dám đối với hắn như vậy. Tuy hắn là hoàn khố cái gì cũng sai, nhưng trong lòng có kiêu ngạo thân là quý tộc, hắn mới sẽ không đối với Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn nhất định sẽ trả thù Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt. Đã đủ rồi, không cần lại đánh nữa. Diệp Thần nhàn nhạt nói, trên cao nhìn xuống Cửu Dạ. Tử Nghiên Nguyệt rốt cục thu tay lại. Trong nội tâm nàng cuối cùng ra một ngụm ác khí. Cửu Dạ hung dữ nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, phi một tiếng nhổ ra một cái răng gãy, ngoài mạnh trong yếu nói. Sự tình hôm nay, ta sẽ nhớ kỹ, rốt cuộc là ai sai xử các ngươi, nhanh thả ta ra, nếu không sự tình hôm nay ta và các ngươi không để yên. Lúc này Cửu Dạ đã hiểu được, từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt là cố ý đem hắn dẫn đến nơi đây, rõ ràng cho thấy mưu đồ đã lâu. Cửu Dạ không tin, chỉ bằng Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt, lại dám đối với hắn thế nào, rất có thể là quý tộc nội thành sai sư. Thế nhưng mà hắn nghĩ không ra, mình rốt cuộc đắc tội quý tộc nào, thế cho nên đối phương muốn thu thập mình như vậy. Diệp Thần xem Cửu Dạ trên mặt đất, tuy Cửu Dạ người này phẩm tính ác liệt, nhưng ở trong Ma Đô chi thành này, Cửu Dạ vẫn có một ít tác dụng. Nếu như về sau ngươi nguyện ý nghe lệnh của ta, sự tình hôm nay chúng ta cứ như vậy được rồi. Diệp Thần không để ý ngoan thoại của Cửu Dạ chút nào, thần sắc lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần nói, Cửu Dạ phảng phất đã nghe được cái gì phi thường buồn cười, ha ha phá lên cười, khinh miệt nhìn xem Diệp Thần nói. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn để cho ta nghe lệnh ngươi. Ngươi là ai? Cửu Dạ ta tuy tu vi bất lực, nhưng là nội thành quý tộc. Ngươi dám để cho ta nghe lệnh ngươi? Ngươi cái rác rưởi bên ngoài thành này, ngươi cũng không nhìn một chút mình là mặt hàng gì. Thật sự là cười chết ngươi rồi. Coi như các ngươi là chiến hoàng cấp thì thế nào? Trong thành này chiến hoàng cấp nô lệ nhiều hơn nữa. Cái này đã không phải do ngươi rồi. Xem ra muốn cho Cửu Dạ ngoan ngoãn nghe lệnh là không thể nào. Chỉ có thể cường rồi. Tay phải Diệp Thần khẽ động. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn ma tính linh thể. Ma tính linh thể mới vừa xuất hiện, ánh mắt Cửu Dạ chuyển qua, trên mặt lộ ra một tia thần sắc mê ly. Đạo ma tính linh thể kia tựa như một đoàn sương mù, ở trên không lòng bàn tay Diệp Thần biến ảo ra các loại hình dạng, lộ ra xa hoa, trên linh thể phát ra khí tức ma tính tinh thuần, càng ẩn chứa lực lượng vô cùng thần bí nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Dạ nhìn xem ma tính linh thể kia, ánh mắt liền khó rời đi nữa. Hắn có thể xác định, đạo ma tính linh thể trong tay Diệp Thần này, chính là trước kia hắn bắt đến một đám khí tức. Hắn đúng là bị đạo ma tính linh thể này phát ra khí tức ma tính dụ dỗ. Cách chương.